lòng bàn tay chậm chậm ma sát. Thú nhân từ trước đến nay mới chỉ thể nghiệm qua khoái cảm bình thường, thoáng cái phải chịu hai tầng kích thích. Cơ bắp cả người nháy mắt căng lên, một tiếng rên rỉ như từ chỗ sâu nhất trong yết hầu bật ra. Dường như vừa thống khổ vừa vui thích khôn cùng. Vũ khí hạng nặng bị nắm trong tay Bạch lập tức gia tăng sức mạnh. Bạch Tử Thạch thoáng cái trợn tròn mắt, nhìn cái thứ trong tay hình như lại lớn hơn một chút. Vô thức bật ra một tiếng cảm thán, tay cũng không khỏi vận động lên xuống mấy cái. Vincent gian nan ưỡn cổ lên, tiếng rên khàn khàn lại lần nữa rỉ ra. Bạch Tử Thạch ngẩng đầu, nhìn thân thể cao lớn cường tráng của người mình yêu ngoan ngoãn nằm trên giường, hai nắm tay nắm chặt chịu đựng, trên gương mặt tuấn mỹ tràn đầy vui thích và bất mãn, một tầng mồ hôi mịn phủ đầy cả người hắn. Dưới ánh đèn u ám, cả người Vincent như đang lấp lánh những tia sáng rực rỡ mỹ lệ, thân thể đầy cân xứng, vai rộng eo nhỏ, da thịt tuyệt đẹp, trông vừa mỹ lệ vừa gợi cảm. Bạch Tử Thạch mê muội nhìn Vincent, đầu óc hỗn độn mãi mới phun ra được một câu. Bản năng đã khống chế hành động của cậu, muốn nhìn thấy vẻ mặt khiêu gợi hơn nữa của thú nhân. Bạch Tử Thạch quỳ sát xuống giường. Khi Vincent còn đang làm quen với những chiếc hôn nhẹ nhẹ trên bụng, thì đầu lưỡi trơn mịn lại linh hoạt liếm lên từng khối cơ thịt. Cơ thể Vincent không kìm được run rẩy, hắn cắn răng, nhìn tiểu đông tây trông xinh đẹp gợi cảm kia. Bạch Tử Thạch cười trông có vẻ ngốc ngốc với hắn. Ngươi không được động đậy, tuyệt đối không được động đậy. Vincent gắng gượng khống chế cơ thể mình, cứng ngắc gật đầu, không thể động đậy. Cũng không dám động đậy, hắn dám thề, chỉ cần hắn không khống chế được động một phát, thì chỉ một giây thôi cái tiểu hỗn đản không biết sống chết giày vò người này sẽ bị hắn điên cuồng đặt ở dưới thân, cả da lẫn xương sẽ bị nuốt tất vào bụng. Thế nên, thần tượng mạnh mẽ của Á Thành, bác gia ga sĩ ơ chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu hỗn đản không biết tốt xấu nào đó cúi xuống, vươn đầu lưỡi phấn nộn mảnh rẻ mềm mại, thử liếm láp hai cái trên đỉnh chóp vũ khí hạng nặng của hắn. Đáng chết, tiểu hỗn đản đáng chết. Toàn thân Vincent kịch liệt nhảy lên một cái thô hấp ồ ồ làm lồng ngực của hắn phập phồng mãnh liệt. Hắn thấp giọng mắng một tiếng. Nghe thấy thanh âm của hắn, Bạch Tử Thạch hơi luống cuống ngẩng đầu, nghiêng đầu nhìn hắn một hồi, rồi bỗng nhiên như nghĩ ra gì đó, tay siết chặt lại. Ngô, ngươi, không được nói chuyện. Vũ khí hạng nặng đột nhiên bị trọng thương, Vincent đau đến nhíu chặt mày. Tiếng rên rỉ đau đớn không khỏi bật ra từ cổ họng. Hắn nhìn về phía Bạch Tử Thạch, tiểu đông tây kia rõ ràng đã say rồi đang nghi hoặc nhìn thứ giảm mất rất nhiều giá trị sức mạnh trong tay, gương mặt đầy vẻ khó hiểu. Vincent hận không thể lôi cậu ra đánh mông một trận, nhưng rượu hoa quả kia lại là do chính hắn mang ra. Không có rượu Bạch tuyệt đối không thể nào hào phóng như vậy, nhưng không có rượu Bạch sẽ không phải không biết cái bộ vị nào đó của nam nhân là tuyệt đối không chịu nổi thương tổn. Bạch lại nắm vũ khí hạng nặng vận động lên xuống, cố gắng để giá trị sức mạng nhanh chóng vùng dậy, nhưng hình như hiệu quả không tốt lắm. Cậu luống cuống nhìn Vincent, lại nhìn tiểu Vincent, bỗng nhiên giống như có chủ ý gì đó, cười tươi rói. Sau đó lập tức không chút do dự cúi đầu thấp xuống, thử thăm dò liếm hai cái. Chép chép miệng, nhăn nhăn mặt, lại liếm liếm, rồi ngậm vào đầu mút của vũ khí. Đau đớn tựa hồ trong nháy mắt đã bị ném ra ngoài không gian. Vincent kìm không nổi vươn tay luồn vào trong tóc Bạch Tử Thạch, nhẹ nhàng xoa tóc cậu cổ vũ. Nhìn tiểu hỗn đản cố gắng há to miệng, Vincent sảng khoái ngửa đầu thở dốc. Sau khi vũ khí hạng nặng phun ra hỏa lực hung mãnh, thú nhân nào đó ôm lấy thân thể mềm mại mịn màng của người yêu đã ngủ say sưa, vẻ mặt tham lam, âm thầm cảm thán, rượu thật thì em đi lấy đúng rồi. Hôm sau mắt Bạch Tử Thạch dao động, hai má đỏ bừng, hung hăng trừng mắt nhìn dáng vẻ tạm thời không đề cập đến của ai đó. Vincent cuối cùng cũng xách bộ dụng cụ mà mật y đưa cho một lần nữa đặt chân đến cửa tiệm vắng vẻ kia. Mật y và thú nhân hai người ở bên trong thì thầm một hồi lâu, đến lúc mặt trời sắp hạ xuống, Vincent mới bước ra khỏi cửa tiệm kia, thu hoạch được một cái hộp trong tay. Bên trong là các loại dược liệu và dụng cụ mà mật y cung cấp cho. Trải qua học tập một cách cẩn thận và có hệ thống, trên gương mặt lạnh lùng của Vincent không hiện ra một chút biểu tình nào, Nhưng thực tế người này đang phiền não làm sao để thuyết phục Bạch Thành Thật dùng hết những thứ này. Những thứ trong này không chỉ có tác dụng khuyết trương bảo vệ, mà quan trọng hơn là, mật y đã nói, nếu như muốn thì chỗ của hắn còn có mấy phương thuốc. Đối với nhân thể có lợi rất lớn, mà trong cái lợi đó vốn đã có chức năng hấp thu dinh dưỡng cực mạnh. Nếu thuốc dùng tốt thậm chí có thể trì hoãn lão hóa, những thứ khác không nói. Riêng một điều cuối cùng này thôi đã rất được lòng Vincent rồi. Lúc về nhà, Bạch đang lười biếng dựa vào ghế sofa xem một quyển sách. Ánh hoàng hôn chiếu lên gương mặt cậu, dung mạo tinh xảo của người yêu phối hợp với ghế sofa thuần sắc cùng với không khí yên bình tĩnh lặng quanh thân cậu, làm ánh mắt Vincent không khỏi trở nên nhu hòa.